Võng du thần ma, chương 10, muốn giết quái phải mất máu. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân từng thử xài mánh khóe như để kiến cắn rồi giết luyện skill. Nhưng nào có chuyện dễ dàng vậy? Những loại như kiến, rán, run gì đó hệ thống không công nhận là quái. Phải mang cái tiền tố LV mới được, cho dù là LV không. Trước hắn từng muốn xài cái tính chỉ định mục tiêu của skill. Nhưng quái gần thôn thì chết quá nhanh không kịp, đánh chuột thì chặn lại trong hang có thấy đâu mà chỉ định. Còn chuột béo boss có một con khỏi cần phí công. Giờ nhìn lại skill được chỉ định 10 mục tiêu làm Tiểu Vân nóng lòng muốn thử. Tuy rằng thấy các loại heo rừng, sói xám, gấu nhưng Tiểu Vân không dám đánh bởi mấy con này quá khỏe. Dù sao hắn chỉ có 200 máu. Phòng thủ, không, không cẩn thận là đi luôn. Hắn thấy quái phù hợp chỉ có loại chạy chậm như con chuột béo thôi. Bởi hắn không có chỉ số nhanh nhẹn nên tốc độ không bằng bất cứ người chơi nào. Chạy không lại thì chỉ có chết. Trên đường đi lợi dụng cảm ứng 10 mét, Tiểu Vân vòng tới vòng lui tránh những người chơi khác. Bởi hắn biết không bị quái tấn công như hắn rất dễ khiến người khác chú ý, đang đi. Đột nhiên Tiểu Vân dừng lại. Trong cảm ứng của hắn xuất hiện một phần mộ ngầm dưới đất. Nhìn mấy hòn đá ven đường không có gì lạ. Hắn chạy qua đẩy viên này sang trái, viên kia sang phải, loay hoay một hồi. Cơ quan mở ra, Tiểu Vân vốn đứng trên mặt đất thành rơi tự do. 80, 10, má nó, ê hết mông, rơi có một cái mất 80 máu. Tiểu Vân ngước lên ước lượng cũng tầm 5 mét chứ đùa. Phía trước xuất hiện một hành lang dài, tối om, nghiêng 20 độ hướng xuống lòng đất không biết đến đâu. Hắn tò mò đi xuống. Người khác cần lửa soi sáng nhưng hắn có cảm ứng thành ra mắt không thấy cũng không sao. Đi hết hành lang là một hang động cỡ sân bóng đá. Có một loạt xương khô đang đi lại. Tiểu Vân nhìn qua thì thấy chỉ một màu khô lâu chiến sĩ có 50 con. Phân thành 10 nhóm, khá là đông, được cái bọn này chạy chậm đúng ý mình rồi. Hắn lao lên 5 con khô lâu gần nhất, cho mỗi con một đấm. 5 cái. Một bé nhỏ nhảy lên, 5 con khô lâu chiến sĩ như mới thấy Tiểu Vân, cót két di động hướng hắn, biết là quái phải đánh mình thì mới được cho là kẻ địch. Nhưng Tiểu Vân cảm thấy đứng yên cho mấy con quái này giơ cốt kiếm lên chém cứ quái quái. 30, 10, 10, 30, 10, 10, 30, 10, 10, 30, 10, 10, 30, 10, 10. Tiểu Vân vội chạy sang nhóm khô lâu khác, vừa uống tiểu hồi huyết, tương tự 5 con khô lâu nhóm thứ 2 cũng làm vậy. Sau đó Tiểu Vân chạy ra xa cách 10 con hơn 11 mét. Qua khỏi phạm vi skill để kiểm chứng suy nghĩ chợt nảy ra. Hắn lần lượt chỉ về 10 con khô lâu rồi nói, chỉ định mục tiêu một màn mà hắn mong chờ xảy ra. Trên đầu 10 con khô lâu nhảy, 10S quá tốt. Đúng như hắn nghĩ, sau này không cần sợ bọn đứng xa bắn nữa rồi. Ha ha, anh là vô đối, Tiểu Vân tự sướng, cứ thế Tiểu Vân giữ khoảng cách với đám khô lâu để chúng không chém được mình. Tiêu diệt hết 50 con được 25 bạc, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không đúng 50 con quái chết toàn ra tiền là sao? Hắn không có chỉ số may mắn chẳng lẽ may mắn? Không. Trước đây đánh chuột béo ngoài tiền ra thì nhiệm vụ vật phẩm không tính. Hòm bí ẩn là do hắn là người đầu tiên giết con boss này nên được thưởng. Tính đi tính lại, đúng là may mắn, không, Tiểu Vân muốn khóc, không nhặt được gì ngoài tiền vậy phải điên cuồng giết quái mới nhanh giàu được. Báo thù gian nan a, thở dài. Tiểu Vân tự nhủ tiếp tục đi tới thôi. Trước mắt lại một con đường hướng xuống dưới. Hắn nghĩ. Phân tầng sao, tầng 1 là khô lâu chiến sĩ, tầng 2 có khi là khô lâu cung thủ Tiểu Vân đoán đúng. Đi hết đường là một hang động mới với một loạt khô lâu cầm cốt cung. Bọn này không di chuyển mà đứng yên một chỗ, gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 10 con, Tiểu Vân cô dám lặp lại cách cũ. Máu hắn hiện giờ là 250, nhưng 10 con khô lâu cung thủ đam cũng không yếu hơn bọn khô lâu chiến sĩ chứ. 10 con cùng bắn là toi. Tiểu Vân thử nghiệm đánh một con và nhận lại một mũi tên. 45 máu, may quá, sau này phải cẩn thận hơn. Tiểu Vân chỉ dám nhử cùng lúc ba con thôi. Dù bọn Khô Lâu cung thủ không di chuyển, nhưng tầm bắn xa, trong quá trình hắn chạy đi đủ dính hai phát bắn từ một con. Tầng này đánh chậm hơn tầng trước, mất gần tiếng mới làm thịt hết lũ này và vẫn chỉ ra 30 bạc. Trước mắt lại có đường hướng xuống. Có tầng 3, Tiểu Vân đoán tiếp theo chắc là Khô Lâu Pháp Sư Hài. Tiểu Vân cảm thấy giống như đánh Diablo vậy. Tiểu hồi huyết cũng không còn nhiều. Không biết có chơi nổi không? Tầng 3 lại không như Tiểu Vân đoán. Trước mắt là một căn phòng nhỏ không có cửa. Một chiếc quan tài đá nằm chính giữa phòng. Cách trương.